Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 65, hàng chờ đơn triệu hồi thẻ bài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, linh cảm không rõ của nữ thần ở giây tiếp theo lập tức trở thành sự thật. Bậc thầy sát thủ lấy tư thái giống như đại bàng bay thẳng lên, kế tiếp chính là một đòn tấn công lao xuống khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Không khác gì một cột sáng từ trên bầu trời đâm xuống. Mũi nhọn của lưỡi kiếm nháy mắt đó phản chiếu trong con ngươi của nữ thần, khiến nó chợt co nhanh lại. Loại tốc độ lao xuống như này, căn bản không phải thứ mà chức nghiệp loại hình pháp sư có thể trốn thoát được. Nữ thần lấy tố chất của tuyển thủ chuyên nghiệp cao cấp làm ra phán đoán trong không phẩy mấy giây, sau đó dứt khoát từ bỏ hành động chạy trốn phí công vô dụng, ngược lại vung tay bảo tiểu quỷ mình vừa triệu hồi trở lại bên cạnh ra lệnh tấn công. Tất cả những việc này xảy ra chỉ trong tích tắc, ngay khi lưỡi kiếm của Tyler chạm vào trán của nữ thần, một bức tường băng đột nhiên hiện ra. Chính là lá bài đầu tiên nữ thần sử dụng khi vừa mới bắt đầu, khiên băng, ngăn cản một lần công kích đồng thời đóng băng kẻ tấn công tại chỗ 1.5 giây, khi khiên băng vỡ tan, vụn băng đóng băng mắt cá chân của sát thủ trực tiếp đông cứng hắn trên mặt đất. Cũng trong lúc đó, tiểu quỷ đã hoàn thành động tác tấn công, một cặp móng vuốt đâm thẳng về phía ngực Tyler. Tyler không động đậy, giơ ngang chùy thủ. Theo 3 tiếng kim loại sắc bén va chạm liên miên không dứt, trong lúc hắn hoàn toàn ngăn cản đòn tấn công của tiểu quỷ, đoàn kiếm đã trực tiếp chém cơ thể nó. Nhưng mà cơ thể tiểu quỷ vậy mà trực tiếp biến mất. Bởi vì trong 0.5 giây tiểu quỷ tranh thủ được hai ngón tay nữ thần đã kẹp lấy một lá bài y rút được lúc mở màn, ném lên không. Lá bài cấp bậc truyền thuyết, hiến tế cánh cổng ác ma. Hy sinh vật triệu hồi mạnh nhất trên sân, triệu hồi ra một cánh cổng ác ma kéo dài 30 giây. Mỗi 2 giây, trong cổng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một sinh vật ác ma, không phân địch ta tiến hành tấn công. Cánh cổng có thể bị phá hủy, cũng sẽ biến mất sau khi ngẫu nhiên triệu hồi được chúa quỷ, nghe theo sự sai khiến của triệu hồi sư. Âu Hoàng tổng cộng mới rút có 4 lá bài, vật triệu hồi duy nhất chỉ có tiểu quỷ có sức chiến đấu là 5. Điều này tương đương với việc y gần như không phải đánh đổi gì cả triệu hồi ra một cánh cổng cung cấp ác ma cuồn cuộn không ngừng. Trên màn hình chung của nữ thần, lúc này chợt nổ tung. Sát thủ này là ai? Là ai vậy? Má ơi, ngẩng đầu nhìn thượng đế mang cánh. Trăm triệu lần không nghĩ tới mở màn 4 lá bài thần. Còn có cánh cổng ác ma, ai đó mau tới ngăn cản nữ thần Âu Hoàng này đi. Nhưng đối với tiết tấu thi đấu của trận này mà nói, tốc độ bình luận thật sự là quá chậm. Ngay ở giây tiếp theo, cùng với cánh cổng ác ma ầm ầm rơi xuống ở chính giữa sân, trong tay nữ thần tạm thời không có bất kỳ lá bài nào, mà khoảng cách lượt rút thẻ tiếp theo còn khoảng 1 giây. Thẻ bài mỗi 3 giây có thể rút một lá bài, mà đối diện y, sát thủ tên Odin này hai chân bị băng nối liền với mặt đất. Hai mắt vàng sậm vậy mà so với băng còn lạnh lẽo hơn, so với lưỡi kiếm trong tay hắn còn lợi hại hơn. Đôi cánh hư ảo sau lưng hắn đột nhiên chấn động, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ làm cho hàn băng phát ra tiếng vang rắc rắc. Hệ thống phán định đối với sức mạnh tiến hành thoát khỏi vây hãm, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Phán định thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị mắc kẹt chưa đến 1 giây, băng dưới chân Odin đột nhiên nứt toác hóa thành vô số bông tuyết bắn tung tóe, tựa như biến thành một màn che mông lung, bao phủ lên hai tuyển thủ. Khoảnh khắc tiếp theo, một đôi cánh vàng đen đan xen lại mở rộng gạt đi tất cả mịt mù, đánh về bên đây như vang động núi sông. Cho dù là game thủ hàng top của tinh tỉnh số 3 như nữ thần, trước đó tới nay cũng chưa từng gặp qua đòn vỗ cánh nào mà linh hoạt lại mạnh mẽ, nhạy bén lại tuyệt diệu như vậy. Sát thủ này hoàn toàn không giống nhân loại được ghép cho đôi cánh, mà càng như vị khách đến từ thiên giới giáng lâm xuống mặt đất. Liên tiếp 4 lần đập cánh, chẳng những trong lần thứ 3 thoát khỏi hàn băng, mà ở lần thứ 4 trực tiếp lấy đi 20 HP của nữ thần. Tố chất tâm lý của nữ thần đương nhiên cứng cỏi vô cùng. Người ngoài lúc này đã hoảng hốt lo sợ, y thì trong nháy mắt tiến vào trạng thái sẵn sàng khẩn trương cao độ, rút ra vũ khí duy nhất của thẻ bài sư trên người. Dao găm ngắn phòng thân, giơ ngang trước người. Đối mặt với sát thủ cận thân, có thể ngăn cản bao nhiêu lần tấn công thì ngăn cản bấy nhiêu lần tấn công. Không ngăn được cũng chẳng sao, kéo dài thời gian đợi đến lượt rút bài tiếp theo là được. Thẻ bài sư chưa bao giờ là chức nghiệp sợ mất máu, bởi vì họ có một kỹ năng bị động, mỗi lần mất 10. HP, giảm 10. Tốc độ CD rút bài. Trong lòng nữ thần đã chuẩn bị tốt tâm lý, khoảng cách lượt rút bài tiếp theo còn nhiều nhất không? 7 giây, trong thời gian ngắn như vậy sát thủ này không thể giết được mình. Nhưng mà khi một thanh chùy thủ bình thường không có gì lạ, gần như tầm thường đưa tới trước mắt y thì... Trong lòng nữ thần vẫn cứ sinh ra sự sợ hãi trong nháy mắt. Bởi vì nhanh quá nhanh. Nhanh đến khán giả của y căn bản không kịp phản ứng, chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp thân kinh bách chiến như nữ thần mới có thể lấy thị lực đã được huấn luyện bắt lấy được quy tích của phong nhận này, không? 7 giây, đủ để làm cái gì? Đủ để người bình thường hắt xì một cái mà thôi. Cao thủ chuyên nghiệp có lẽ có thể thực hiện xong một lần tấn công hoàn chỉnh. Thế nhưng không, 7 giây, đủ để Odin xuất liên tục 5 đao. Thành máu nữ thần trong phút chốc chút xuống như thác nước, vượt xa khỏi mức độ dự tính trước đó của y, rút bài. Theo tiếng hét của nữ thần, sau không, 7 giây, trước người y còn sót lại 40. HP đột nhiên xuất hiện một loạt lá bài màu vàng. Triệu hồi sư thẻ bài lúc rút bài, sẽ có khoảng không? 3 giây ngắn ngủi lá bài hiện ở giữa hai tay xuất hiện hiệu ứng đặc thù. Trong không, 3 giây này lá bài là vật không thể bị phá hủy. Mà nữ thần có một tuyệt kỹ, đó chính là lợi dụng không. 3 giây lá bài vô địch ngăn cản đòn tấn công của tuyển thủ cận chiến, khiến đòn tấn công của đối thủ bị chặn lại nhiều nhất không. 5 giây, chính là thời gian đó qua nhanh như một cái chớp mắt. Hiệu ứng lá bài màu vàng chợt lóe lên, giống như một dòng nước lũ màu vàng xoay quanh trước người nữ thần. Nhưng cũng đồng dạng trong khoảnh khắc đó, phong nhận nhanh như chớp kia vậy mà nháy mắt thu hồi lại không để lại dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại, hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của nữ thần. Thay vào đó, là một đôi cánh vàng đen như ác mộng. Đập cách, theo hiệu ứng ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, hệ thống phán định song phương đồng thời sử dụng. Vật vô địch, hoán đổi một lần tấn công, đồng thời lui về phía sau 1 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ thần lùi liền 3 bước, tố chất tâm lý siêu cao khiến y có thể ngay lập tức tỉnh táo lại, triển khai 3 lá bài vừa rút được. Lúc đầu y rút 1 lá bài phụ trợ, nên lần này y rút nhiều hơn 2 lá, cũng chính là 3 lá bài trong tay, thực hiện nhanh chóng tỉ mỉ. Cùng lúc đó Tyler lùi về sau 1 mét, lại trực tiếp lùi vào khoảng không. Không chút rối loạn, 2 cánh trong nháy mắt mở ra, một lần nữa lấy tốc độ kinh người đánh thẳng tới. Gần như không ai có thể duy trì sự bình tĩnh trước hơi thở săn mồi của hắn. Trên trán nữ thần bởi vì lo lắng mà nổi gân xanh. 2 ngón tay y kẹp lấy 1 lá bài, nhanh chóng hô to. Tiếng thở dài của Shiva. 1. Tiếng thở dài của Shiva là lá bài khống chế sân đấu không phân biệt, hiệu quả là đóng băng mọi động tác của tất cả tuyển thủ trên sân, hiệu quả giống như thời gian đứng im kéo dài 2 giây. Lá bài vừa xuất hiện, theo một tiếng thở dài xa xôi đến từ băng thần Shiva, 2 tuyển thủ cùng rơi vào trạng thái đứng im bất động. Tận đến giờ phút này, người xem bên nữ thần mới lấy lại tinh thần từ trạng thái trợn mắt há mồm. Đại não lúc này mới xử lý sự việc xảy ra vài giây ngắn ngủi vừa rồi. Cũng chính là lúc này, tình cảnh hỗn loạn mới vì đó mà lắng xuống. Vào thời điểm này, bông tuyết nhỏ vụn vẫn còn tung bay. Có một mảnh nhỏ vừa vặn lơ lửng trên lông mi của Odin, ở đó lóe ra ánh sáng lấp lánh. Tất cả giống như bức tranh tinh xảo mà mỹ lệ, mà mở ra trong đó là bức tượng sát thủ mang đôi cánh côn bằng như đọa thiên sứ, chờ tay dao chéo song nhận, vỗ đôi cánh tràn đầy hơi thở ngông cuồng tự đại liều lĩnh. Trong lòng người xem vẫn còn sợ hãi mà thán phục, thần ơi, ban nãy mới có mấy giây, phấn khích đến độ tôi hoàn toàn không kịp phản ứng luôn. Ai vậy, đây rốt cuộc là ai vậy? 1 giây biến thành fan, tôi muốn xông lên liếm hắn. Vừa rồi há miệng quên khép lại, đậu mè, mới phát hiện nước miếng nhỏ hết lên đùi. Nhưng mà đúng lúc này, đôi cánh ảo ảnh phía sau Tyler bị đóng băng, chợt lóe lên một cái rồi hoàn toàn biến mất. 1 sợi lông vũ của công bằng chỉ cung cấp thời gian bay 7 giây. Thời gian, đúng lúc hết, người xem, ôi trời đậu mè, lá bài này của nữ thần, tuy rằng là đóng băng không phân biệt cũng đóng băng cả chính y, thế nhưng thứ nhất giúp y kéo dài thời gian đến lượt rút bài tiếp theo. Thứ hai là mất hiệu quả lông vũ trên người sát thủ thứ ba. Mấy người còn ai nhớ cánh cổng ác ma không? Bởi vì trận đấu quá chấn động lòng người cho nên cánh cổng ác ma cần thời gian để tiến hành triệu hồi, ngược lại chẳng gây sự chú ý, mà giờ phút này, lần đầu triệu hồi ngẫu nhiên của cánh cổng ác ma đã có kết quả. Đi ra từ trong cổng, đầu tiên là một chiếc roi lửa dài, tiếp đó là tiếng bước chân nặng nề. Đi ra, là một con Balrog, một trong những sinh vật ác ma mạnh nhất. Người xem giờ phút này đã là bộ dáng tiếng thét. 2. Tập thể, màn hình chung, đậu xanh xanh xanh xanh, random triệu hồi thẳng ra Balrog, mị nó xác suất nhỏ hơn không? 01, có còn để người ta sống nữa không? Đây CMN là vận may của toàn tinh hệ tập trung hết lên người nữ thần rồi đúng không? Tôi nếu có thể hít được 1/10 thì tôi đã sớm có được sổ số 5 triệu rồi. Mị theo nữ thần 4 năm rưỡi. Đây cũng là lần đầu tiên nữ thần dùng cổng ngẫu nhiên triệu hồi được tay chân mạnh như vậy. Mấy thím chờ đã, đây là ác ma đi ra từ cổng ngẫu nhiên, là tấn công ngẫu nhiên mấy thím còn nhớ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ hai người đều đang bị đóng băng, ngộ nhỡ Balrog một tát đập chết nữ thần thì sao đây? Tất cả mọi người, sao mấy thím không nói gì? Em trai à, xác suất chịu đòn như nhau là 50, chú cảm thấy nữ thần sẽ xui xẻo à? Balrog đi ra khỏi cổng, cũng không thèm nhìn tới nữ thần đồng dạng bị đóng băng, mà chạy thẳng tới chỗ bậc thầy sát thủ. Vào giờ phút này, thời gian đóng băng 2 giây ngắn ngủi mà lại dài đằng đẵng, rốt cuộc kết thúc. Trong tích tắc hai người thoát khỏi cảm bẫy thời gian đứng im, roi lửa của Balrog đã như con rắn, phun ra nuốt vào ngọn lửa cực nóng. Lúc này, nội tâm khán giả là, Hoàng Hà, ba, đang rít gào. Bầu trời đang sụp đổ, nhịp độ thi đấu nhanh như tên lửa này, quá hồi hộp quá kích thích a, nội tâm nữ thần là, lại cho đối phương một cơ hội combo, mình tuyệt đối sẽ chết. May là thần may mắn vẫn yêu mình, ba tốt. Nội tâm Tyler là, lâu rồi không thấy Balrog, bậc thầy sát thủ, nhớ tháng ngày tươi đẹp khi xưa. Dây PG, 4, chú thích, 1, Shiva, phiên âm Hán Việt là thấp bà hoặc cập chiêu, là một vị thần quan trọng của Ấn Độ giáo, và một khía cạnh của Trimurti. Hay tam thần Ấn giáo là ba vị thần tối cao trong Ấn Độ giáo bao gồm Brahma là đấng tạo hóa, Vishnu là đấng bảo hộ, còn Shiva là đấng hủy diệt. 2, tiếng thét, tiếng Na Uy, Skrik, là tên của một trong 4 sáng tác dưới dạng tranh vẽ và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch vào khoảng năm 1893 và 1910. 3. Hoàng Hà, sông dài thứ 2 của Trung Quốc bắt nguồn ở Thanh Hải, chảy vào Bột Hải, dài 5.464 km. 4. Nguyên văn ức vãng tích tranh vanh tuế nguyệt trù, y oang si chân dòng xuôi duê châu, một cậu thơ trích trong bài Thấm Viên Xuân, Trường Sa, của Mao Trạch Đông, cách chương.